Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117. Party vào trò chơi. Chỉ thấy bên trong nhà sửa sang nguy nga lộng lẫy, hai bên hai cái lập thể đại âm hưởng, trung gian ghế salon bàn uống trà nhỏ, trước mặt treo trên vách tường một cái đại máy truyền hình. Điển hình một gian giải trí hội sở. Ta đi, này địa phương cũng quá hào hoa. Đúng vậy, ngươi xem rượu này, đều rất tinh xảo dáng vẻ. Mọi người vào nhà, Nhã Lệ sau đó đóng cửa. Cười nói, lần đó sau đó, ta thật thích mở party, cho nên cố ý mua nơi này. Trùng tu một chút, rất nhiều bằng hữu thường thường tới chơi đùa. Như thế nào đây? Tạm được chứ? Hích, là rất đẹp. Tôn Lệ Lệ hướng Trương Lượng le lưỡi một cái. Sau đó nói, Trương Lượng sau đó cùng bên cạnh một cái nam sinh ý vị thâm trường nở nụ cười. Từ Khuyết từ lúc đi vào sau khi liền vẫn nhìn chằm chằm vào các bạn học nhìn. Trong lòng có chút kỳ quái. Giữa bọn họ, tựa hồ cất giấu một ít bí mật nhỏ. Không kìm lòng được, Từ Khuyết bắt đầu nhớ lại lúc trước đi học thời gian. Khi đó, trong lớp Đoạn Bằng có tiền nhất, Lý Thông bởi vì là trưởng lớp duyên cớ, cùng hắn người đần cũng nhiều nhất. Những người trước mắt này, tựa hồ cũng là thường xuyên cùng Đoạn Bằng Lý Thông đi chung với nhau. Tỷ như Trương Lượng là một quỷ nịnh bợ, ở Đoạn Bằng bên người ăn chùa uống chùa. Ngoài ra cái kia Thành Dương cùng với Lưu Tam Lỗi, đồng thời cùng Lý Thông là một cái nhà trọ. Ba người thường thường cùng đi ra ngoài chơi đùa. Bất quá nghe nói sau đó cái kia Lưu Tam Lỗi với Hắc Lão Đại lăn lộn, giúp Hắc Lão Đại ở trong quán rượu bán dung đầu hoàn. Sau đó bị người, học tịch đều bị đuổi. Cũng không biết bây giờ đang ở làm gì. Còn có mấy nữ sinh, Thẩm Hiểu Quyên ngược lại là còn có thể. Nhân đẹp đẽ thành tích cũng tốt. Khi đó là trong lớp nữ thần. Không ít người đuổi theo quá nàng. Chỉ là không nghĩ tới nàng và Lý Thông đi chung với nhau. Nhìn hai người này, nội tâm của Từ Khuyết không có chút nào ba động. Lúc trước hắn quả thật đối với Thẩm Hiểu Quyên có cảm giác. Bây giờ mà, ha ha ha, cũng liền đi như vậy. Sau đó chính là Tôn Lệ Lệ cùng nàng mấy cái khuê mật. Lúc trước thời điểm tình sử vô cùng phong phú. Tóm lại sinh hoạt thật loạn. Dĩ nhiên, những thứ này đều là Từ Khuyết nghe nói. Về phần Nhã Lệ, giữa bọn họ không nghiêm túc nói qua mấy câu nói, cho nên cũng không hiểu. Dù sao khi đó Nhã Lệ tính cách tương đối hướng nội, nghe nói còn có một rất cường thế tỷ tỷ, cho nên bên người không bằng hữu gì. Đoạn Bằng, ngươi có cảm giác hay không? Cái này Nhã Lệ có chút kỳ quái, thật giống như trở nên tự tin rất nhiều. Thừa dịp Nhã Lệ cùng mấy cái nữ đồng học đang nói chuyện, trời đất, Từ Khuyết len lén hỏi, là có chút kỳ quái. Bất quá ai biết được, trước khi tốt nghiệp lần đó party sau đó, chúng ta mới biết Nhã Lệ không muốn người biết một mặt. Đoạn Bằng nở nụ cười, nàng thế nào? Hắc hắc, thực ra cũng thật thích chơi. Đoạn Bằng ý vị thâm trường, Từ Khuyết gật đầu một cái, hắn lĩnh ngộ một ít. Bất quá lần này ta cũng tương đối kỳ quái, trước mấy lần tụ họp nàng đều không có ở đây, thế nào lần này đột nhiên xuất hiện? Đợi một hồi ta hỏi một chút Lý Thông đi. Đoạn Bằng vừa nói, hướng Lý Thông đi tới. Ngay sau đó, Từ Khuyết trong chiều lúc này nhìn, chỉ thấy Nhã Lệ đứng ở một đám nữ sinh trung gian. Nàng trở nên có mị lực rất nhiều, cùng các bạn học thẳng thắn nói chuyện trò vui vẻ. Người cái này nữ đồng học rất kỳ quái, để cho chúng ta tới đây bên trong chơi đùa. Tống Phương Phương bưng rượu vang đi tới, cười hỏi, vừa mới trên bàn rượu ngươi thật là dọa hỏng ta, lại để cho ta đi. Ta nhưng là cho ngươi mua nhiều đồ như thế, đó cũng không phải ta muốn ngươi mua. Từ Khuyết thẳng thắn, sau đó nhìn nàng lắc đầu, thực ra ngươi không nên theo tới. Ha ha, Thế nào, người yên tâm, người chẳng qua là ta ân nhân cứu mạng, ta cũng sẽ không quấn ngươi. Tống Phương Phương có chút không vui đáp lại, nàng đều có chút hoài nghi Từ Khuyết có phải hay không là nam đồng rồi. Thế nào như vậy ghét bỏ nàng? Sau đó Hồ Nghi hỏi, Từ Khuyết, ngươi hãy thành thật nói, ngươi có phải hay không là không thích nữ sinh, thích nam sinh? Cũng không thể trách Tống Phương Phương nghĩ như vậy. Từ Khuyết vừa qua tới liền cùng Đoạn Bằng nói chuyện phiếm. Nhìn con trò chuyện thật lửa nóng. Ngược lại đối với nàng cái này đại mỹ nữ phớt lờ không để ý tới. Cái này làm cho từ trước đến giờ lòng tự ái rất mạnh Tống Phương Phương bị không nhỏ gõ. Từ Khuyết sững sờ, không lời nói, thành thật mà nói đi. Ta nam nhân nữ nhân đều không thích. À, vậy ngươi thích gì? Tống Phương Phương tự động hỏi. Ta thích, quỷ a. Từ Khuyết đột nhiên nói. Được rồi các bạn học, nếu không chúng ta tiếp theo chơi trò chơi nữa đi. Lúc này, Nhã Lệ đột nhiên vỗ vỗ tay, tắt đi bên trong nhà âm nhạc. Sau đó các bạn học đem ghế salon mang ra, trừ lại một cái đại không vị. Các bạn học cũng vây quanh một cái chai bia ngồi trên chiếu. Trò chơi nhưng là tiếp theo bắt đầu nha. Bắt đầu từ bây giờ. Người sở hữu không cho nói láo. Nếu là lựa chọn đại mạo hiểm, thì nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Như thế nào đây? Giọng nói của Nhã Lệ trở nên nhọn rất nhiều. Nàng lộ ra nụ cười. Khả năng bởi vì uống nhiều rồi duyên cớ. Y phục trên người có chút xốc xếch. Nhất là vai, lộ ra bên trong màu đen áo lót. Thành Dương cùng Lưu Tam Lỗi thấy vậy, đụng một cái cánh tay, thần sắc đều có chút hưng phấn. Nhã Lệ giống như không thấy tựa như, tiếp tục nói, được rồi, kia đến lượt ta bắt đầu rung bình rượu rồi, mọi người có thể nhìn được rồi. Vừa nói, chai rượu chuyển động, rất nhanh chỉ hướng Lưu Tam Lỗi. Hắc hắc, là ta, Lưu Tam Lỗi cánh tay trần. Con mắt cô lỗ lỗ chuyển, xoa xoa tay nói, ta chọn đại mạo hiểm, nói xong hướng Thành Dương đánh ánh mắt, Thành Dương vừa mới phải nói, Nhã Lệ dẫn đầu đạo, ta tới nói đi, Lưu Tam Lỗi, đem ngươi trên người lắc đầu hoàn lấy ra đi, Lưu Tam Lỗi sững sờ, lúc này Nhã Lệ tiếp tục nói, yên tâm, ta cảm thấy chúng ta thừa dịp náo nhiệt, vui đùa một chút a. Hay là thôi đi, vật này sẽ ghiền, có nữ sinh lắc đầu, ho khan một cái, ta cũng cảm thấy không tốt lắm. Tống Phương Phương nói, Lưu Tam Lỗi, thế nào không cầm, năm đó, không phải là ngươi cho ta ăn rồi sao? Ánh mắt của ả Nhã Lệ lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lưu Tam Lỗi. Năm đó sự tình coi như xong rồi, cũng không biết chuyện, Lý Thông cười ha hà. Đi tới khuyên, Lưu Tam Lỗi lúng túng cười cười. Ta sai, bất quá ta trên người thật không có. Ta nói, chúng ta chơi đùa là thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Người sở hữu phải nói thật cùng theo như mệnh lệnh làm việc. Lưu Tam Lỗi, trên người của ngươi nếu là có, làm sao bây giờ? Nhã Lệ tăng cao mấy phần âm lượng. Lúc này, mọi người mới phát hiện ra bầu không khí có chút không đúng lắm. Thành Dương đẩy một cái Lưu Tam Lỗi. Nói, khả năng Nhã Lệ muốn ăn đi. Ngươi liền lấy chứ sao? Kia, vậy cũng tốt. Bất quá mọi người có thể chớ nói ra ngoài a. Lưu Tam Lỗi xuất ra một tiểu bao đồ vật. Quơ quơ, lộ ra thô bỉ vẻ. Này có thể là đồ tốt a. Đúng vậy, ta liền ăn rồi. Nhã Lệ nhận lấy dược vật, lộ ra vẻ buồn bã. Dù gì nói, đúng vậy, thật là đồ tốt. Nhã Lệ, ngươi không sao chứ? Tôn Lệ Lệ đi qua hỏi. Bên cạnh một người nữ sinh bĩu môi một cái. Thần sắc khinh thường nói. Xem ra ngươi thật thích cái này mùi vị a. Muốn lời nói để cho Lưu Tam Lỗi doanh số bán hàng cho ngươi chứ sao? Ha ha, Nhã Lệ trực tiếp cười. Ngay sau đó, lộ ra lạnh lẽo vẻ, nhìn trước mặt một đám người nói thật đi, Nhã Lệ, cũng chính là muội muội ta.